Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 9, ô ô Lộc Minh, thực giã Chi Bình, thành chủ phủ, tầng hầm, Mạnh Hàn ngồi khoanh chân, bên ngoài cơ thể từng đạo linh khí xoay tròn, mà ở hắn trước người, lờ lững một khối đen thui cục đá, chính là cửu khiếu linh lung thạch. Nếu như người khác, vẫn đúng là không biết muốn làm sao luyện hóa này cửu khiếu linh lung thạch. Nhưng là, ai bảo ta là nguyên tác tác giả đây? Mạnh Hàn nhếch miệng lên, chỉ cần là trong nguyên tác nội dung, sẽ không có hắn không biết. Phu, sau một khắc, tay phải hắn đầu ngón trỏ ngay thẳng tiếp, đón ra rẻ nứt ra, máu tươi dâng trào ra, điểm vào cục đá mặt ngoài một lỗ thủng bên trên. Sau đó không chút nào dừng lại, ngón tay giữa cuối cùng nổ tung, hướng về thứ hai lỗ thủng điểm quá khứ. Cuối cùng, hai cái tay ngoại trừ ngón tay cái ở ngoài, tám cái ngón tay đều điểm một cái, bị hút đi một chút huyết dịch. Lúc này, trên tảng đá tám cái động đều bị nhuộm đỏ. Toàn bộ cục đá bắt đầu thả nhiệt độ cao, như một khối đốt hồng bàn ủi. Còn có một lỗ vẫn đen thui, Mạnh Hàn hít sâu một hơi, sau đó tiểu tâm rực rực lấy ra một cái ngân châm. Quay về mi tâm mạnh mẽ đâm một cái, hí, đau đớn kịch liệt để hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Tim đều kịch liệt co rút lại, mà cùng lúc đó, một đạo màu đỏ huyết tuyến phun ra ngoài, bắn ở cục đá cái cuối cùng lỗ thủng trên. Vù, nhất thời đen nhánh kia cửu khiếu linh lung thạch tỏa ra kim quang, trên không trung run không ngừng, một luồng núi lửa bạo phát giống như cảm giác ngột ngạt lan tràn ra. Ca, kèn kẹt, dần dần, cục đá càng ngày càng hồng, mặt ngoài thậm chí xuất hiện từng đạo vết rách. Có kim quang tự trong vết nứt bắn ra, óng ánh lóa mắt, cuối cùng vô số nóng rực mảnh vỡ bắn bay, vô tận kim quang cắn nuốt toàn bộ tầng hầm, Mạnh Hàn cũng không khỏi tự chủ nhắm lại cũng con mắt. Hồi lâu, hắn mở mắt ra, kim quang tiêu tán, trước người lơ lửng một khối thanh tảng đá màu vàng, nó óng ánh long lanh, như giả sơn điêu khắc giống như vậy, thậm chí có từng sợi xương trắng ở chín cái lỗ thủng bên trong xoay tròn. Thả ra mạnh mẽ sức hút, hấp dẫn bốn phương tám hướng linh khí. Đây chính là cửu khiếu linh lung thạch diện mạo thật sự sao? So với ta tưởng tượng còn mỹ lệ hơn. Mạnh Hàn hít sâu một hơi, cảm thụ lấy vẻ này huyết mạch liên kết cảm giác. Trong lòng nhất thời kích động lên. Cái này dị bảo, rốt cục thuộc về hắn. Giao, hơi suy nghĩ. Cửu khiếu linh lung hòa đá là một đạo lưu quang tiến vào bên trong đan điền. Trôi nổi ở đan điền trung ương. Ong ong ong. Từng đạo linh khí ở chín cái lỗ thủng trung du đi. Sản sinh một luồng tự bên trong mà ở ngoài mạnh mẽ sức hút. Loại này sức hút tự quanh thân lỗ chân lông chảy ra. Không ngừng hấp dẫn bốn phía trong không khí linh khí. Cỗ lực hút này là hắn vốn là 9 lần. Nói cách khác, tốc độ tu luyện của hắn tăng lên 9 lần. Cửu khiếu linh lung thạch không chỉ có thể nâng lên tốc độ tu luyện, còn có thể đi trừ linh khí bên trong tạp chất, thậm chí có thể làm sạch độc tố. Từ đây, ta cũng coi như bách độc bất xâm. Mạnh Hàn lộ ra một vệt nụ cười thỏa mãn, sau đó đứng dậy, hướng về bên ngoài mật thất diện đi đến. Lúc này, trời đã tối rồi đã lâu rồi. Thiếu gia, Tần Thúc chờ ở bên ngoài mật thất diện. Tần Thúc, thế nào rồi? Mạnh Hàn cười hỏi, vẫn đúng là bị ngươi đoán trúng rồi. Tiểu tử kia tựa hồ không cam lòng, còn theo dõi Trầm Bảy. Kết quả bị Trầm Bảy tại chỗ đánh ngất, vứt ven đường. Tần Thúc cười nói, tiểu tử kia, tự nhiên là Lâm Kiêu. Mạnh Hàn cười không nói. Chân mệnh thiên tử đều có một loại quen thuộc, đó chính là muốn đồ vật phải đến, có thể cướp liền cướp, Nếu như cướp có điều, trước hết đem tin tức tìm hiểu rõ ràng, chờ có thực lực lại cướp. Ha ha, biện pháp như thế nguyên bản 10 lần như một, nhưng gặp hắn, xin lỗi, đường này không thông, ai bảo hắn nắm giữ thượng đế thị giác đây. Nhưng là ta có chút không nghĩ ra, Trầm Bảy đều có thể ung dung đánh ngất hắn, tại sao không cho Trầm Bảy trực tiếp giết hắn đây? Xong hết mọi chuyện, Tần Thúc không hiểu hỏi, hắn luôn cảm thấy như vậy có chút làm điều thừa. Không, Tần Thúc, Mạnh Hàn lắc đầu một cái, duỗi ra một ngón tay khi hắn trước mắt quơ quơ, nói rằng, ngươi phải rõ ràng, cõi đời này có mấy người là giết không chết. Hoặc là nói, coi như ngươi giết chết, hắn còn có thể bởi vì các loại nguyên nhân ma xui quỷ khiến địa sống lại. Cái này gọi là thiên ý, thi ý. Tần Thúc hơi nhướng mày, hắn nhìn Mạnh Hàn cái kia cao thâm khó dò con mắt. Lần thứ nhất cảm thấy có chút xem không hiểu thiếu gia nhà mình. Không nói cái này, Mạnh Hàn vung vung tay, thứ này nói rồi Tần Thúc cũng không hiểu. Hắn thẳng thắn nói sang chuyện khác, hỏi, cái kia vài món nếu nói then chốt bảo vật, bị ai đập đi rồi? Hai viên linh mạch đan, phân biệt bị Lâm Giao cùng Vương Thừa đập đi rồi, mà Lý Gia Lý Triều Sinh, vỗ tới cái kia cây nếu nói tẩy tủy thảo. Tần Thúc nói cười cợt, rất hiển nhiên, hắn đối với cái kia, tẩy tủy thảo, khịt mũi con thường. Chỉ là tam phẩm linh dược, đã nghĩ nâng lên thiên phú, thực sự là lừa mình dối người. Còn có một đem huyền giai cấp thấp linh kiếm đây, Mạnh Hàn hỏi, bị một người tên là Lộc Minh trẻ tuổi tán tu đập đi rồi. Tần Thúc nói, ánh mắt ngưng trọng lên, công tử, người này thực lực không thể khinh thường, là của ngươi kình địch. Biết rồi, Mạnh Hàn gật gù, nhưng trong lòng âm thầm tự diễu, đâu chỉ là kình địch a, trong nguyên tắc căn bản không đánh thắng được nhân gia thật sao? Này Lộc Minh cũng không phải một người đơn giản vật, ở trong nguyên tắc rất thần bí, ban đầu ở Vân Vũ Thành thu đồ đệ trong đại hội mới lộ đường kiếm, đánh bại hết thảy đối thủ đều chỉ dùng một chiêu, trong đó bao quát Lâm gia thiếu chủ Lâm Giao. Mà ở La Vân Tông nhập môn thí luyện bên trong, hắn nhưng không có cái gì kinh người cử động, miễn miễn cưỡng cưỡng tiến vào La Vân Tông, mà tiến vào La Vân Tông sau khi, càng là biểu hiện thường thường, rất nhanh sẽ phai mờ mọi người, nhưng là hậu kỳ, ngay ở tất cả mọi người quên lãng hắn thời điểm, hắn như cưỡi tên lửa giống như quật khởi, một đường đánh bại rất nhiều thiên tài. Trở thành đứng đầu nhất thiên kiêu một trong, danh chấn thiên hạ, trên người hắn đến cùng có cái gì bí mật, không ai biết, trong nguyên tắc chỉ cho ra một loại suy đoán hắn quật khởi. Cùng La Vân Tông có quan hệ, có thể hắn lẫn vào La Vân Tông, chính là vì cướp đoạt một loại nào đó cơ duyên, hay là La Vân Tông có mở ra một cái nào đó tuyệt thế bảo tàng chìa khóa, hoặc giả hứa. Cho phép, hắn vốn là có chìa khóa, mà bảo tàng, ngay ở La Vân Tông. Bất kể nói thế nào, người này cũng là hắn sau này trọng điểm quan tâm rất đúng giống. Nếu như điều kiện cho phép, hắn còn chuẩn bị dao động một hồi. Sáng sớm ngày thứ hai, Vân Vũ Thành chấn động, thành chủ phủ ngoài cửa trung ương trên quảng trường. Người ta tấp nập, nghe nói không? La Vân Tông chấp sự đến chúng ta Vân Vũ Thành thu đồ đệ. Cái này người nào không biết a? Bất quá ta rất tò mò. La Vân Tông làm sao đột nhiên nhớ tới chúng ta Vân Vũ Thành? Ai biết được, có lẽ là tùy cơ đây. Ai biết những đại nhân vật kia trong lòng nghĩ như thế nào? Tất cả mọi người không nghĩ ra. Đường đường La Vân Tông, Đại Thịnh Vương Chiêu Tứ Đại Tông một trong. Vì sao lại đến Vân Vũ Thành loại địa phương nhỏ này thu đồ đệ? Không chỉ có là bọn họ không biết, liền ngay cả phụ trách chuyện này chấp sự Lục Hồng mình cũng không biết. Nhưng, Mạnh Hàn biết, thành chủ đến rồi, Lục Hồng đại nhân cũng đến. Đột nhiên, Đoàn người phát sinh một trận rối loạn, mọi ánh mắt đều hướng về thành chủ phủ cửa lớn hội tụ mà đi. Chỉ thấy thành chủ phủ cửa lớn mở ra, hai hàng hộ vệ sắp xếp ra, sau đó mấy bóng người như là chúng tinh cùng nguyệt đi ra. Phía trước nhất là Mạnh Khai Sơn cùng Lục Hồng, thứ yếu là Mạnh Hàn cùng bốn vị La Vân Tông đệ tử, mấy cái thành chủ phủ cường giả chen chúc bên trái phải. Không cần bất kỳ nhắc nhở, đoàn người tự hai bên tách ra, nhường ra một con đường, thành chủ phủ đoàn người đi lên giữa quảng trường đài cao. Tất cả mọi người đều đến đông đủ sao? Mạnh Khai Sơn quét nhìn một vòng, trầm giọng mở miệng, nhất thời, từng đạo ánh mắt hướng về đám người ba phương hướng nhìn tới. Ở trong đám người, có ba cái trận doanh và những người khác phân biệt rõ ràng. Lý gia, Vương gia, Lâm gia, đây là Vân Vũ thành ba gia tộc lớn. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, người có hay không đến đông đủ, hỏi chính là bọn hắn này ba nhà có hay không đến đông đủ. Bởi vì ai đều biết, lần này thu đồ đệ đại hội vai chính, cơ bản cũng là này ba gia tộc lớn người. Lý gia đến, Lý gia trong trận doanh, một tuấn lang thiếu niên mặc áo trắng quay về Mạnh Khai Sơn cùng Lục Hồng hơi khom người. Hắn là Lý gia thiếu chủ Lý Triều Sinh. Vương gia cũng đến, Vương gia trong trận doanh, một cái vóc người khôi ngô thiếu niên mặc áo đen đứng dậy. Quay về đài cao chắp chắp tay, khuôn mặt kiên nghị, Lâm gia đến, Lâm gia trong trận doanh, một thân cẩm bào thiếu chủ Lâm Giao đang muốn mở miệng. Lại bị Lâm Kiêu giành trước một bước, ngươi, Lâm Giao sắc mặt tái xanh, ta làm sao vậy? Lâm Kiêu không e dè mà nhìn con mắt của hắn, lạnh nhạt nói, trước đây thực lực ta yếu, lại là con thứ. Người bắt nạt ta không gì đáng trách. Thế nhưng, lúc này không giống ngày xưa. Lời nói, một luồng nhàn nhạt cảm giác ngột ngạt lan tràn ra. Ngươi, ngươi lại đột phá. Lâm Giao hoàn toàn biến sắc. Ha ha, Lâm Kiêu lắc đầu nở nụ cười. Không tiếp tục để ý hắn, mà là hết sức chuyên chú địa nhìn về phía đài cao. Cảm thụ lấy Lâm Kiêu vẻ này khinh bỉ tâm ý. Lâm Giao sắc mặt lúng túng cực kỳ, cũng không có thể làm sao, chỉ có thể nắm chặt nắm đấm. Mà Lâm gia trong trận doanh những người trẻ tuổi khác, nhìn tình cảnh này đều lộ ra vẻ phức tạp. Cái này đã từng nhận hết khinh thường cùng ức hiếp thiếu niên, thật sự quật khởi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.